Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Sự kiện. Trên biển rộng mười mấy chiếc thuyền sắp hàng chỉnh tề. Ở Sabaody quần đảo cùng Rivers Mountain trong lúc đó qua lại. Thuyền lên Zephyr nhìn một chút mặt biển. Đối với một bên anh cùng Bin nói rằng: Các ngươi đi hỏi một chút trụ sở xảy ra chuyện gì? Tại sao hải tặc còn chưa có xuất hiện? Được rồi, Zephyr lão sư. Bin nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó cấp tốc gọi điện thoại trùng hỏi dò tình huống. Zephyr lão sư, chúng ta không cần như thế sốt ruột. Lần này huấn luyện bọn họ tham dự thực chiến. Chỉ phải từ từ đến liền tốt đẹp. Anh nhìn một chút mặt sau thuyền lên không ít thiếu niên cầm vũ. Khí có chút run rẩy dáng vẻ mở miệng nói. Đây là chuyện không có biện pháp. Anh, bọn họ không có trải qua chiến đấu gột rửa rất khó trở thành một tên ưu tú binh lính. Hơn nữa, 3 tháng, chúng ta mới huấn luyện 1 vạn người. Đám này mới nhất các binh sĩ nhất định phải nhường bọn họ nhanh lên một chút hình thành sức chiến. Đấu. Zephyr nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, không có trải qua chiến đấu như thế nào sẽ lột xác. Zephyr lão sư, trụ sở truyền tin tức nói, bầy hải tặc toàn bộ đứng ở tứ hải không dám vào Grand Line. Bin chạy đến Zephyr trước mặt báo, cáo, thế à, vậy chúng ta liền đi tứ hải được rồi. Nếu bọn họ không đến, chúng ta liền đi tìm bọn họ đi. Zephyr nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó mười mấy chiếc thuyền liền hướng về Đông Hải mà đi. Tân thế giới, Lotus vẩy vẩy nắm đấm nhìn ngã xuống đất Katarina Devon cùng Bernie Uôn. Mở miệng nói rằng, bản vương là thật không nghĩ tới a, hai người các ngươi lần trước bị đánh còn chưa đủ, lại còn dám đến tìm bản vương phiền phức. Jack, ngươi đến với các ngươi thuyền trưởng nói một chút như thế đần người cũng không thể muốn a. Bọn họ qua choáng váng. Lotus đi tới quan chiến Jack bên người nói rằng, lão đại vừa ý chính là bọn họ trái cây năng lực. Bọn họ người ngốc điểm cũng không có cách nào. Ai bảo chúng ta băng hải tặc lòng tốt đây. Jack nghe vậy cười nói. Sau đó mời Lotus đi uống rượu. Tuy rằng Bernie Uôn cùng Katarina Devon là bọn họ băng hải tặc người. Nhưng nhìn bọn họ bị đánh, Jack vẫn là rất vui vẻ. Nên, chết, hắn căn bản không cho chúng ta cơ hội mở miệng a. Bernie Uôn, Katarina Devon nằm trên đất gian nan bò người lên hướng một bên Bernie Uôn. Nói rằng, ta cũng không nghĩ tới a. Katarina Devon. Bernie Uôn trở mình mở miệng nói, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tân thế giới nước Wano bên trong, từng trận bão cát che kín bầu trời, to lớn cổ tay long vung vẩy đuôi không ngừng mà ngang tỏa ra 4 phía. Crocodile ngươi này con kiến nhỏ nhanh lên một chút cho lão tử lăn ra đây. Có lá gan đến, vẫn không có lá gan ló mặt à? Cổ tay long hướng về 4 phía quát. Crocodile lại còn đến hắn nơi này cường hải lâu thạch quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Ta không phải vẫn luôn ở. Ngươi chẳng lẽ không biết. Crocodile ở bão cát bên trong hiển lộ thân hình. Một cước liền hướng về cổ tay long cái cổ đá vào. Muốn chết, cổ tay long phát hiện công kích sau. Lập tức vung lên cái cổ hướng về Crocodile công kích. Hai đạo công kích lẫn nhau va chạm, to lớn tiếng nổ vang tận mây xanh, xung quanh bão cát biến càng lớn. Sau 3 ngày, cổ tay long tầng tầng ngã xuống đất đã biến thành hình người. Queen cả người khô quắt như xác ướp giống như vậy, mà lúc này 8 con cự xà đột nhiên xuất hiện hướng về ở thở dốc Crocodile công kích mà đi. Đáng chết, Crocodile nhận ra được sau. Hóa thành hạt cát biến mất không còn tăm hơi. 8 con cự xà công kích thất bại tầng tầng đập xuống đất gây nên vô số bụi mù. Sau 1 ngày, Crocodile tập kích nước Wano, cướp giật hải lâu thạch. Trọng thương tam tai Queen tin tức truyền khắp toàn bộ biển rộng. nhường vô số người khiếp sợ không thôi. Crocodile hắn muốn làm gì? Dám như vậy chạy đi nước Wano. Hắn sợ là cái ngốc nghếch lão nha. Lotus nhấp một hớp băng coca mở miệng nói rằng. Hắn là thật chịu phục nha. Crocodile liền Kaido cũng dám trêu chọc. Xem ra hắn là không muốn sống. Crocodile muốn cướp Hải Lâu Thạch A. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nhắc nhở. Ngạch, vậy hắn cướp đã tới chưa? Lotus thừa nhận mình quả thật không có nghe. Như vậy vấn đề đến rồi. Crocodile cướp được Hải Lâu Thạch không có? Không có. Crocodile mới vừa đắc thủ vẫn không có đến nhanh quay ngược trở lại chuyển Hải Lâu Thạch. Queen liền đến. Crocodile đánh tới Queen sau. Kurorumi Orochi lại xuất hiện. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Đại Hoàng Nha mở miệng tự thuật một lần chuyện đã xảy ra. Tốt đi, cái này xui xẻo trẻ con khổ rồi. Ngươi khiến người ta chú ý một chút Kaido hướng đi, miễn cho va vào hắn. Lotus lắc đầu một cái nói rằng, được rồi, đại vương, ngoài ra còn có mấy chuyện muốn cùng đại vương ngài nói một chút. Dressrosa nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Doflamingo bị quân cách mạng tra được dùng năng lực đem quá nửa Dressrosa cư dân biến thành món đồ. Chơi một chuyện, mà đảo Drum nơi nào các cư dân cũng báo cáo bọn họ quốc vương Wapol tàn nhẫn đến cực điểm. Không thích hợp làm quốc vương, vậy liền đem bọn họ cho chảo đứng lên đi. Dressrosa bên kia nếu là quân cách mạng phát hiện, vậy hãy để cho quân cách mạng cùng hải quân đi xử lý đi. Ngươi đến thời điểm giao thiệp với bọn họ một phen, đảo Drum ngươi nhường Zephyr huấn luyện viên đi một chuyến đi. Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói, Doflamingo thật đúng, sớm đã nói với hắn, hắn phải cẩn thận một chút, hắn chính là không nghe lần này xong chưa? Được rồi, đại vương, ta vậy thì đi làm. Đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó cất bước rời đi. Đại hoàng nha rời đi không đến bao lâu, Lotus thả ở điện thoại trên bàn trùng liền vang lên. Doflamingo ngươi còn có thời gian gọi điện thoại cho ta. Xem ra ngươi rất ung dung a. Lotus tiếp cú điện thoại trùng hậu, cười hì hì nói, ngươi không cần nói nhiều như vậy vô dụng. Ngưu Ma Vương, ta cần ngươi trợ giúp ta. Ngươi đừng quên ngươi theo ta giao dịch qua Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Nếu như ta bị tóm, bản vẽ truyền ra ngoài đối với ngươi không có lợi. Doflamingo nghe vậy mở miệng nói, chúng ta đã tiền hàng thanh toán xong. Doflamingo đây là ngươi khi đó nói, làm sao ngươi nghĩ uy hiếp bản vương à? Lotus nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, Doflamingo không muốn chính mình muốn chết, ta chưa hề nghĩ tới muốn uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn sự giúp đỡ của ngươi. Ngưu Ma Vương, vậy ngươi liền nhanh lên một chút đi đi. Đi được càng xa càng tốt. Phía ta bên này sẽ làm thủ hạ giúp ngươi kéo dài xuống biển quân cùng quân cách mạng. Tân thế giới ta người cũng sẽ không ngăn chính ngươi nhìn làm. Doflamingo, vậy thì thật là rất cảm tạ. Phu phu phu phu, lăn đi. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lotus nghe vậy tức giận mắng. Sau đó bấm điện thoại trùng nhường Đại Hoàng Nha đi sắp xếp. Doflamingo, thế nào? Ngưu Ma Vương đáp ứng hỗ trợ à? Chebon từ bên ngoài đi tới sốt sáng nói. Hắn đáp ứng rồi sẽ giúp chúng ta kéo dài chút thời gian. Đồng thời không ngăn cản chúng ta. Chúng ta lập tức đi băng hải tặc bách thú đi. Doflamingo nghe vậy cười nói. Chebon nghe nói không khỏi lộ ra nụ cười. Ở tân thế giới bên trong đâu đâu cũng có ngưu đầu sơn băng hải tặc người. Chỉ cần bọn họ đồng ý cho bọn họ kéo dài một chút thời gian. Vậy bọn họ trên căn bản liền có thể đi rồi. Nếu như ngưu đầu sơn băng hải tặc không cho bọn họ đi. Bọn họ cơ bản nửa bước khó đi. Vậy ta hiện tại liền đi thông báo mọi người trong nhà. Đi đi, nhường Sugar giải trừ năng lực đi. Miễn cho quân cách mạng cùng hải quân đuổi chúng ta không tha. Được rồi. Doflamingo, Chebon nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó liền an bài xong xuôi. Đảo drum lên, Wapol trốn hướng về cảng sau, nhìn trên mặt biển trải rộng mười mấy chiếc thuyền, không khỏi cảm thấy thân thể run run một cái, nước mũi liền chảy xuống, run rẩy nhìn đem hắn vây nhốt các binh sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.